Bốn nữ tử mỹ mạo động lòng người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống như đã hóa đá vậy. Sau nửa ngày sau, trên mặt các nàng đều có tuyệt nhiên chi sắc, đây là một loại cảm giác sỉ nhục, cảm giác được thân thể của mình dơ bẩn, loại dơ bẩn đã hoàn toàn đánh sụp vinh dự và lãnh ngạo trước kia của các nàng. Đồng thời một chưởng đập về cái trán mình, không muốn lại mang theo sỉ nhục, sống ở trên đời này nữa. May mắn Phong Phi Vân sớm đã nhận ra ánh mắt của các nàng không ổn, ra tay chế trụ các nàng, dùng linh thuật phong bế hai tay các nàng. Đồ vật quý giá nhất của người chính là tánh mạng chỉ có một, một khi chết rồi, cái gì cũng sẽ mất. Phong Phi Vân nói, nhã nhân đa tạ Thiên Phu Đại Nhân cứu chúng ta ra khổ hải, nhưng cầu Thiên Phu Đại Nhân, vô luận như thế nào cũng nên thành toàn chúng ta, để cho chúng ta chết mới có thể chấm dứt khuất nhục mà người Tạ Tông gây ra cho chúng ta được. Nhã nhân nói xong liền rơi lệ đầy mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, tao ngộ của các nàng đã khiến các nàng không muốn sống nữa. Tao ngộ bực nào mới có thể khiến cho tu tiên giả tâm trí cường đại lại không muốn sống nữa chứ? Tánh mạng rất yếu ớt đấy. Các nàng cuối cùng vẫn không qua được cửa ải kia trong lòng, tự tay kết thúc tánh mạng của mình. Một người muốn chết, không ai có thể ngăn được cả. Máu tươi chảy ra nhuộm hồng cả tuyết trên mặt đất, đỏ tươi chói mắt, không có mùi máu tươi, ngược lại mang theo một cổ hương nhàn nhạt, thề thủy lưu hương. Tựa như đóa hoa đẹp nhất đã héo tàn. Triệu Điền nằm chặt hai tay, hàm răng cũng như muốn cắn nát, các nàng tại sao lại không sống nổi, còn không phải là bị người Tà Tô làm hại sao, thân là đàn ông, không thể bảo hộ nữ tử Vạn Tượng Tháp thì sao có thể xem là đàn ông gì chứ? À! Hắn trống dài một tiếng, trong mắt hiện đầy tơ máu.